Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 28, cấm ngôn phần ăn tìm hiểu một chút. Ta ăn được á, trong rừng trúc, Miêu Nam Bắc sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ mấy lần. Buông xuống trong tay đũa, nói xác thực, cũng không phải là ăn xong, mà là đã ăn xong. Không chỉ là hắn cùng Miêu Nam Bắc đã ăn xong, liền theo trên hòn đá đáp xuống chén giữa trong, cũng là không, nhìn ra được, mặc kệ là nhị sư tỷ vẫn là tứ sư tỷ, đều dùng hành động thực tế vì nhà mình tiểu sư đệ trù nghệ điểm cái tán. Nấc, Miêu Nam Bắc trước tiên đánh cái nấc, nàng vội vàng dùng chính mình tay nhỏ che miệng, một mặt thất thố biểu tình, còn chứa vô tội. Phảng phất tại nói, các ngươi nghe lầm, không phải lão nương đánh. Sau đó, nàng lại đánh một cái, thanh âm theo nàng giữa ngón tay lộ ra, rõ ràng có thể nghe, rất rõ ràng, dù là tu vi lại cao, loại này nhân thể phản ứng tự nhiên, từ đầu đến cuối cũng là không nín được. Bởi vậy, trên hòn đá lạnh lùng nói cô, tại cô nén sau một thời gian ngắn, thế mà cũng đánh cái nấc, thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc đều nghe thấy được. Này làm nàng có điểm buồn bực, liền phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc nhanh lên chạy trốn, rời đi rừng trúc trước. Hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn nhị sư tỷ bóng lưng. Nhị sư tỷ thật sự rất gầy a, hắn ở trong lòng nói. Đạo bào rộng lớn bao phủ tại trên người nàng, càng phát ra nổi bật ra nàng thon gầy, cảm giác đều hơi gầy quá mức. Lộ Tâm trong đáy lòng thế mà toát ra một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Có muốn thử một chút hay không đem nàng cho béo đâu? Nghĩ đến hẳn là rất thú vị đi, đến tột cùng có thể thành công hay không vỗ béo nhị sư tỷ. Lộ Tâm tạm thời không có đáp án. Mỗi người thể chất khác biệt, mỗi vị người tu hành thể chất càng là chênh lệch rất xa. Nhưng một ngày ba bữa hắn khẳng định là sẽ làm. Hắn tu vi còn không thể tích cốc, huống chi hắn kiếp trước liền xem như nửa cái lão tham ăn. Giới không được miệng lưỡi chi dục, cũng không nghĩ giới, đầu lưỡi của hắn chọn đâu mà xem như một ưu tú đầu bếp. Hắn đem cho béo nhị sư tỷ cho gia nhập vào trong kế hoạch. Coi như cuộc sống nhàm chán trong tìm điểm niềm vui thú đi. Nói trở lại, đối với Lộ Tâm tấn thăng đến thực khí quyết một tầng, mặc kệ là Miêu Nam Bắc vẫn là nhị sư tỷ, đều là liếc thấy ra tới. Nhưng các nàng không có chút nào kinh ngạc. Có lẽ tại các nàng xem đến, Lộ Tâm làm tiểu thư trai một viên, bất kể như thế nào đặc thù, kia cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói hắn chỉ là trong vòng một đêm tấn thăng đến thực khí quyết một tầng. Dù là hắn nhiều tấn thăng mấy tầng, đại gia cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. So sánh những này, các nàng càng coi trọng Lộ Tâm lúc tu luyện kiên nghị. Kia càng làm cho các nàng hơn động dung. Về tới tiểu thư trai về sau, Miêu Nam Bắc lại uể oải ghé vào cửa ra vào phơi khởi mặt trời. Ăn uống no đủ bé mèo Kitty lại bắt đầu co quắp. Lộ Tâm ngồi tại bên cạnh nàng, hỏi, tứ sư tỷ, tiên sinh lúc nào trở về? Điểm này Lộ Tâm thực quan tâm, ta nào biết được, Miêu Nam Bắc đương nhiên nói, liền không có đại khái thời gian. Lộ Tâm im lặng, tự nhiên không có. Có lúc khả năng mấy ngày, có lúc khả năng mấy tháng, có đôi khi mấy năm cũng là có khả năng. Miêu Nam Bắc khoát tay áo nói, Lộ Tâm buồn bực, tiếp tục hỏi, kia tiên sinh xuống núi là vì cái gì? Làm toàn bộ, thiên trần, thần bí nhất nhân vật một trong. Lộ Tâm đối với hắn tràn ngập tò mò, chơi thôi, Miêu Nam Bắc dây trở về, đều chưa từng có đầu óc. Lộ Tâm, người xác định liền không có một chút xíu cao đại thượng lý do. Còn là bởi vì nàng là tính tình trẻ con, sở dĩ xuống núi liền đương nhiên nghĩ đến chơi. Ân, Nhất định là như vậy, không sai. Thế ngoại cao nhân làm sao có thể là xuống núi đi chơi? Đã hàn huyên nửa ngày cũng trò chuyện không ra cái hoa văn đến. Lộ Tâm liền về trong phòng đi. Hắn ngược lại là cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu nghiên cứu mặt của mình tấm tin tức. Bây giờ, kinh nghiệm của hắn cột nơi biểu hiện chính là 586/500. Còn đầy đủ hắn lại tăng cấp 1, nhưng hắn tạm thời không có quyết định này. Trước kia đi, chỉ coi là đang chơi trò chơi, có thể thăng cấp liền lập tức thăng. Nhưng bây giờ là sống sờ sờ còn sống, ít nhất phải trước thích ứng một cái đi. Nói như thế nào đây? Hắn chính là nghĩ nghiên cứu một chút chính mình bây giờ thân thể cùng tu vi cường độ. Cảm giác rất thú vị. Nghiên cứu triệt để về sau, lại tiếp tục thăng cấp. Bảng tin tức tạm thời cũng liền như vậy, nhìn không ra hoa dạng gì đến. Hắn hiện tại tương đối lưu ý chính là dưới góc phải một cái đếm ngược. Tại trong ấn tượng, Thiên Trần tại khai phục trước liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, mà diễn đàn game càng là ở bên trong đo trước đó liền đối với bên ngoài mở ra. Cụ thể là ở đâu một ngày mở ra diễn đàn game, Lộ Tâm đã sớm quên. Loại chuyện này hắn nơi nào sẽ đặc biệt đi nhớ kỹ ngày đâu. Nhưng là hiện tại cái này dưới góc phải đếm ngược đang nhắc nhở hắn. Diễn đàn game liền muốn đối ngoại mở ra. Cái này đếm ngược chính là diễn đàn mở ra thời gian. Kỳ quái, khoảng cách người chơi buông xuống còn có 3 năm. Diễn đàn mở ra sớm như vậy sao? Chẳng lẽ lại, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua căn bản cũng không nhất trí. Những vấn đề này hắn tạm thời cũng không cách nào nghiên cứu. Hắn hiện tại liền yên lặng chờ, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, hắn có thể hay không nhìn thấy diễn đàn thượng tin tức. Theo lý thuyết, bảng tin tức cùng những chức năng khác đều thành xuyên qua phúc lợi. Chính mình loại trừ thân phận biến thành NPC bên ngoài, những chức năng khác tựa hồ cùng người chơi không có bất kỳ cái gì khác biệt. Như vậy, diễn đàn cũng hẳn là có thể trông thấy. Nếu tại Thiên Trần lịch 4.000 năm, các người chơi thật buông xuống, như vậy, diễn đàn đối Lộ Tâm trợ giúp liền rất lớn. Đếm ngược kết thúc về sau, hắn quả nhiên thấy được bắn ra đến tin tức, diễn đàn game đã mở ra. Hắn nhấn một cái, bên trong rỗng tuếch, qua 2-3 giây, hắn đổi mới một chút, loạn thất bát tào bài post giống như là thủy triều vọt tới. Đại bộ phận đều là một ít không có ý nghĩa gì nước thiếp. Hắn cũng lười đi cẩn thận đọc qua. Lộ Tâm thử nghiệm phát bài viết, kết quả phát hiện hắn phát không được. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Lộ Tâm khẩn trương, các người chơi đều yêu full NPC. Không chừng hắn về sau cũng sẽ bị người chơi giận full. Này chẳng phải là đại biểu cho chính mình cũng không thể ngụy trang thành người qua đường. Sau đó âm dương quái khí phun trở về, dựa vào thế mà tước đoạt ta cùng bàn phím hiệp nhóm một trận chiến rốt cuộc quyền lực. Bị tức, Lộ Tâm trực tiếp đóng cửa diễn đàn, không còn đi xem. Hắn hiện tại tựa như là tại trừ trừ nhóm trong bị cầu quản lý cho cấm ngôn. Càng xem sẽ càng khó chịu. Giờ phút này hắn ngược lại là suy tư tới chính mình kế tiếp con đường phát triển. Người chơi là khẳng định phải sử dụng, không lợi dụng người chơi làm cái gì NPC. Ở người chơi trong mắt, NPC chính là một đám công cụ người. Nhưng ở Lộ Tâm trong mắt, người chơi làm sao không phải công cụ người đâu. Có lẽ ở cái thế giới này đặt chân, người chơi sẽ là hắn trợ lực lớn nhất. Như vậy, tại Thiên Trần, chính thức Open Beta trước, ta có phải hay không cũng nên xông ra chút manh mối mới được. Nếu chỉ là cái tiểu trong suốt NPC, người chơi là sẽ không đi theo. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem ánh mắt lần nữa tập trung đến thanh vọng trị nhiệm vụ trên. Nhiệm vụ này xem ra phải nhanh lên một chút hoàn thành mới được. Đã có thể tích lũy danh vọng của mình, còn có thể thu hoạch khả quan điểm kinh nghiệm, nhất cử lưỡng tiện. hắn là một cái làm việc có kế hoạch, có trật tự người. Chú ý cũng đặc biệt nhiều. Trong trò chơi lão âm tất nhóm đại bộ phận đều là loại người này. Tâm rất bẩn, hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ một ít đại khái kế hoạch. Ngày mai không phải phải đặc biệt vì hắn mở một trận đại điển nha. Vừa lúc có thể thử một chút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.